Có người thầm mến pháp y Cố phần 1, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60 tác giả, Phạm Phạm Editor, chan tôi cũng muốn. Cố Nguyên vừa ngồi vào xe đã nghe thấy Mặc Lâm nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi như vậy. Anh nói cái gì? Cố Nguyên cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Tuy đối phương nói chính là tiếng người, nhưng sao cậu lại hoàn toàn không hiểu nổi. Số điện thoại mà cậu viết lên tay Ôn Tử Hàm, tôi cũng muốn. Mặc Lâm đặc biệt nhấn mạnh, sợ đối phương không hiểu. Anh không lưu số tôi à? Mặc Lâm biết ngay sẽ bị hỏi thế này, nhưng nghe Cố Nguyên nói như vậy, anh lại càng thấy tủi thân hơn. Lông mày vô thức cau lại, người luôn thông minh như anh bỗng nhiên không biết làm sao để. Đứa nhỏ này hiểu được cảm xúc của mình lúc này, cái đó không giống nhau. Khi ghen, Mặc Lâm sẽ bất ngờ trở nên rất trẻ con. Cố Nguyên thầm nghĩ, tên này đang nói gì thế không biết. Với kinh nghiệm của Cố Nguyên, khi gặp phải tình huống không thể hiểu nổi, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lập tức đáp ứng yêu cầu, hoặc là rời đi chỗ khác cho xong chuyện. Yêu cầu của Mặc Lâm tuy hơi khó hiểu, nhưng cậu không thấy phản cảm. Thế là Cố Nguyên rút cây bút vừa dùng lúc nãy ra khỏi túi, hỏi. Anh muốn viết ở đâu? Mặc Lâm khựng lại một chút, không ngờ Cố Nguyên sẽ hỏi thế. Anh suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc, rồi đưa ra lòng bàn tay phải của mình ra. Viết vào lòng bàn tay, 10 ngón tay liền với tim mà, đầu bút mảnh lướt qua da để lại một dãy số, cảm giác ấy thật chân thực, một thứ mà Mặc Lâm có thể nhìn thấy, sờ được, và chỉ cần với tay là nắm được. Ngón tay của Cố Nguyên thật đẹp, lần nào anh cũng không kìm được mà nhìn nhiều thêm vài lần. Giờ cả hai bàn tay đang áp vào lòng bàn tay của anh, cảm giác mềm mại ấy thật tuyệt vời. Lòng bàn tay ngứa ngáy, kéo theo cả trái tim cũng bắt đầu ngứa theo. Cảm giác khó chịu lúc trước dường như tan biến, cơn ghen như cơn mưa lớn, đến thì dữ dội mà đi cũng nhanh chóng. Anh cảm thấy bản thân có chút vô lý, chỉ là một số điện thoại thôi, không đáng để tâm đến vậy. Hơn nữa động cơ của Cố Nguyên hoàn toàn hợp lý. Trước đây, anh luôn kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, nhưng đôi khi đứng trước Cố Nguyên, anh lại bất ngờ trở nên cực kỳ trẻ con. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Mặc Lâm đã nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, cũng nghĩ ra cách để tiêu hóa cảm xúc phức tạp này. Nhưng đến khi Cố Nguyên viết xong số điện thoại và rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, cảm xúc phức tạp ấy lại dâng trào thêm một lần nữa. Bàn tay vốn không nghe lời ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay Cố Nguyên. Cố Nguyên khẽ cau mày một cái, cảm thấy ngày càng không hiểu nổi hành động của đối phương. Cậu vừa định buông vài lời trách mắng thì nghe Mặc Lâm nói một câu xin lỗi. Anh ta có ý gì? Vừa xin lỗi, lại vừa nắm tay không buông. Đối với Cố Nguyên mà nói, hành động này chẳng khác nào một bí ẩn chưa có lời giải của nhân loại. Ngón tay Mặc Lâm khựng lại, rồi buông cổ tay cậu ra. Dù buông rồi, anh vẫn cảm thấy không cam tâm, trong lòng vẫn còn chưa thỏa mãn. Ôn Tử Hàm đứng một lúc ở hành lang tầng hầm, dõi mắt nhìn theo chiếc xe của hai người rời đi. Khi xe lướt qua người cậu, cửa kính ghế lái từ từ hạ xuống, Mặc Lâm nở một nụ cười với cậu. Ánh mắt Ôn Tử Hàm liếc xuống, phát hiện cảnh tượng bên trong xe có gì đó không ổn. Dường như cậu thấy tay Mặc Lâm đang đặt lên tay Cố Nguyên. Tuy chỉ trong chớp mắt, cậu còn chưa nhìn rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều cậu nhìn thấy rõ ràng là tay còn lại của Cố Nguyên đang siết chặt dây an toàn trước ngực, đến cả vành tai cũng đỏ rực. Ôn Tử Hàm suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không nhìn nhầm. Vậy là, họ đã ở bên nhau rồi sao? Quả nhiên, con trai nuôi lớn rồi sẽ chạy theo người khác mất. Làm, phụ huynh, cũng chỉ có thể góp ý, không thể quyết định thay. Ôn Tử Hàm châm một điếu thuốc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Nguyên. Tên này cũng tạm ổn, tùy cậu quyết định. Nhắn xong tin nhắn đó, cậu bất chợt cảm thấy trống rỗng, như thể có thứ gì đó trong lòng vừa thiếu đi. Khi một mình bước vào lối thoát hiểm vắng lặng, cảm giác cô đơn chợt ùa đến. Lúc này, tay trái của Cố Nguyên đang bị Mặc Lâm nắm chặt trong tay. Mặc Lâm chỉ dùng một tay để lái xe, trông không hề gặp trở ngại gì. Ngón tay Mặc Lâm cố tình mân mê những đầu ngón trắng trẻo ấy. Ngón tay ấy khẽ run lên, chủ nhân của nó lạnh lùng hỏi. Anh đang làm gì? Nói là chỉ điều trị, thì nắm tay cũng coi như một phần trị liệu. Nhưng mà, tùy tiện sờ loạn như vậy là sao chứ? Cảm giác thế nào? Mặc Lâm mỉm cười hỏi. Có chút tê tê, còn nóng nữa. Tôi thấy thế là đủ rồi, hôm nay đến đây thôi. Nghe thấy miêu tả của đối phương, Mặc Lâm cười khẽ. Thật ra anh cũng có chút căng thẳng, lòng bàn tay còn đổ mồ hôi, nhưng vẫn không chịu buông ra. Tôi đang hỏi, cảm giác trong lòng của cậu thế nào? Nghe đến đây, Cố Nguyên chợt muốn rút tay lại, vừa định hành động thì đã bị Mặc Lâm nắm chặt hơn. Nói ra, lông mày Cố Nguyên hơi nhíu lại, trong lòng xuất hiện một cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào, tạm thời cậu vẫn chưa thể tiêu hóa. Không nói được, sao lại không nói được? Mặc Lâm đột nhiên thấy buồn cười, đối phương nói câu đáng yêu như vậy lại với vẻ mặt nghiêm túc, khiến anh như bị đánh trúng chỗ mềm yếu nhất trong lòng. Vì nói ra thì sẽ xấu hổ đúng không? Cố Nguyên lặp lại câu nói của Mặc Lâm trong đầu, bỗng nhiên như khám phá ra một vùng đất mới. Cái cảm xúc lạ lẫm đó chính là cảm giác xấu hổ sao? Cố Nguyên hơi bất ngờ, Mặc Lâm liếc nhìn vẻ mặt của Cố Nguyên, trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được phần nào. Trị liệu của anh mới chỉ bắt đầu, không ngờ Cố Nguyên lại tiến bộ nhanh đến vậy. Tuy hiện tại anh đang đóng vai bác sĩ tâm lý của Cố Nguyên, nhưng anh không hề muốn chỉ làm bác sĩ đơn thuần. Chuyện gì cũng có thể nói với tôi, đừng ngại, tôi sẽ không kể với ai khác đâu. Mặc Lâm lại bắt đầu lừa gạt bạn nhỏ, thấy tay đối phương vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay mình, cảm giác chiếm hữu trong lòng Mặc Lâm cũng được xoa dịu, anh không hỏi thêm nữa, dù sao thì bạn nhỏ vẫn cần thời gian để thích nghi, vì bị Mặc Lâm truy hỏi, Cố Nguyên chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua của mình. Cậu nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trị liệu này có gây tác dụng phụ không? Mặc Lâm không ngờ anh lại hỏi thế. Sao lại hỏi vậy? Mặt Cố Nguyên đỏ bừng lên. Không có gì, xe dừng trong bãi đậu xe ngầm. Cố Nguyên rút tay lại, tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Trong thang máy, khi Mặc Lâm định nắm tay Cố Nguyên lần nữa, Cố Nguyên dứt khoát nhét tay vào túi, như thể đã đoán được anh định làm gì. Mặc Lâm thầm nghĩ, bạn nhỏ này dường như đã thông minh lên rồi, đã bắt đầu đoán được hành động tiếp theo của mình, không còn dễ lừa như trước nữa rồi. Về đến nhà, Cố Nguyên lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Ôn Tử Hàm gửi đến. Tên này cũng tạm ổn, tùy cậu quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi gặp chuyện khó quyết định, Cố Nguyên thường hỏi ý kiến của Ôn Tử Hàm. Cậu ta đã nói là được, thì chắc chắn là được thật. Cố Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống, bất chợt thấy áo khoác của Mặc Lâm vẫn còn để trên ghế sofa nhà mình. Cậu suy nghĩ xem có nên mang trả không, nhưng nếu mang sang, lại không giống phong cách của mình cho lắm. Đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên, mở cửa ra, Mặc Lâm đứng ở ngoài. Hình như áo khoác của tôi để quên ở đây rồi. Mặc Lâm vốn không phải người đãng trí, nhưng để có cớ tiếp cận Cố Nguyên, anh cố tình để áo lại. Cố Nguyên đưa áo khoác cho Mặc Lâm. Mặc Lâm nhận lấy, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt dài hơi cụp xuống, trong con ngươi màu nhạt ánh lên sự dịu dàng mang chút ám muội. Tôi đã chọn mấy bộ phim tình cảm, muốn xem cùng không? Mặc Lâm nói rồi bổ sung, có thể giúp ích cho trị liệu. Đúng lúc Cố Nguyên cũng không có việc gì, thời điểm này đem ra trị liệu thì quá thích hợp. Cố Nguyên thay giày, theo Mặc Lâm sang nhà bên cạnh. Mặc Lâm đã chuẩn bị sẵn một đôi dép lê trắng đặt ở cửa, cùng mẫu với dép của anh, trông giống dép đôi. Căn nhà mang phong cách trắng đen xám, rất giống phong cách căn nhà trước đây của Mặc Lâm. Trên ghế sofa xám là Quyết Béo đang nằm ngửa bốn chân lên trời, trông như đang ngủ trưa. Cố Nguyên đến gần thì thấy con mèo ngủ rất say, còn ngáy khá to, nhìn mà thấy đáng yêu. Cậu đưa hai ngón tay ra gãi nhẹ bụng mèo, đôi mắt to của Quyết Béo hơi hé mở một khe nhỏ, như để ý một chút, rồi lại từ từ nhắm lại, tiếp tục ngủ say. Nó ngủ rất say, gọi cũng không tỉnh, giọng Mặc Lâm vang lên phía sau, trầm thấp và dịu dàng. Cố Nguyên quay người lại, vì khoảng cách khá gần, cậu chỉ thấy được đường viền xương hàm gợi cảm. Dầu được cạo rất sạch sẽ, phảng phất mùi hương dễ chịu. Cố Nguyên cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên yết hầu của đối phương. Yết hầu của Mặc Lâm rất đẹp, kết hợp với đường cổ gọn gàng, tạo cảm giác lạnh lùng và gợi cảm. Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Vào phòng đi, tôi đã chuẩn bị xong máy chiếu rồi. Rèm cửa chắn sáng rất tốt, cả một mảng tường được làm thành màn chiếu nâng hạ, phía trên treo một máy chiếu. Ở vị trí xem phim lý tưởng đặt một chiếc sofa lười lớn, dưới sofa là một tấm thảm xám, Trên thảm là chiếc bàn thấp chất đầy đồ ăn vặt và đủ loại đồ uống. Phía sau sofa là một mảng tường làm thành kệ sách, sắp xếp đủ loại sách từ nhiều lĩnh vực, có vài cuốn rơi rải rác trên thảm, mang theo cảm giác nghệ thuật độc đáo. Cố Nguyên cảm thấy rất thư giãn, cậu thật sự rất thích nơi này. Mặc Lâm đóng cửa lại, ngồi ở một vị trí không xa cũng không gần cậu, dùng điều khiển bật phim, hình ảnh bắt đầu chạy trên màn chiếu. Cố Nguyên vốn không hay xem phim tình cảm, bởi vì cậu không hiểu được và cảm thấy rất nhàm chán. Sự thật đã chứng minh đúng là rất nhàm chán, đến mức cậu không thể tập trung xem nổi, mới xem được một nửa đã bắt đầu gật gù buồn ngủ. Mặc Lâm cảm thấy người bên cạnh cứ liên tục gật đầu, liền đưa tay ra chỉnh lại tư thế đầu của đối phương. Khi Cố Nguyệt tỉnh dậy, nhạc kết phim đang vang lên. Cậu phát hiện không biết từ lúc nào mình lại ngủ thiếp đi trên vai Mặc Lâm, trong phút chốc cảm thấy khó mà chấp nhận được. Cậu ngồi thẳng dậy, cảm thấy toàn thân không thoải mái, liền với tay lấy đồ uống trên bàn. Mặc Lâm cũng xoa xoa cánh tay tê dần của mình, cũng định lấy đồ uống trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bàn tay vì cùng chạm đến một chai nước mà lại va vào nhau. Cố Nguyên định rút tay lại, nhưng đã bị Mặc Lâm nhanh tay nắm chặt lấy. Bản nhạc kết bỗng chốc kết thúc, chút ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt. Trong bóng tối mịt mùng, Cố Nguyên nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập. Khi cậu quay đầu lại, cảm nhận được ánh mắt Mặc Lâm đang dõi theo mình. Hình bóng kia bất chợt áp lại gần, dùng bàn tay ấm nóng nâng lấy khuôn mặt của cậu, nhẹ nhàng vê, tê vê, từng tấc da, cuối cùng dừng lại trên bờ môi của cậu. Mặc Lâm dường như đang chờ sự đồng ý của đối phương, nhưng trong bầu không khí như thế này, anh không đợi được bao lâu. Đối phương không phản kháng, vậy tức là ngầm đồng ý rồi. Trong bóng tối, Cố Nguyên chớp chớp mắt, cảm nhận được hơi thở nặng nề của đối phương. Khung cảnh này gần như trùng khớp hoàn toàn với giấc mơ mà cậu từng có. Cậu còn chưa kịp định thần thì môi đã bị môi đối phương phủ lên một cách chính xác không chút sai lệch. Trong làn nhiệt độ nóng bỏng ấy, phảng phất hương thơm đặc trưng thuộc về riêng Mặc Lâm, mùi hương ấy dần đậm hơn giữa hai đôi môi đang quyện lấy nhau. Bàn tay Cố Nguyên lúng túng âng khắp chiếc sofa mềm để tìm điểm tựa, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được gì. Nụ hôn được lặp lại, rồi dần dần sâu thêm từng chút một, quá trình này giống như một người mới chưa có kinh nghiệm đang từng bước dò dẫm. Mặc Lâm vốn nghĩ Cố Nguyên sẽ không chịu nổi, sẽ đẩy anh ra. Nhưng Cố Nguyên không hề làm vậy, thậm chí còn khẽ cắn môi anh một cái. Khoảnh khắc đó, Mặc Lâm cảm thấy mình sắp phát điên. Hết chương 60, cách chương.